Bạch Ngân ác ma cự nhân thì bắt đầu cầm trong tay cự thạch hướng phía tường thành nhanh chóng ném. Bắn mà tới, cái kia 3000 kỵ sĩ trưởng đã gánh vác đại cung. Ẩn núp đến khoảng cách tường thành 300 mét chỗ. Đối với bọn hắn đến nói, nơi này là tốt nhất xạ kích điểm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.